Nhân mùa hiếu hạnh, chúng tôi nhắc lại vài cách thức Phật dạy để quý Phật tử thực hiện theo, trở thành một người con tốt. Thứ nhất, Phật dạy không nên làm điều gì hại mình, hại người. Không làm hại người thì dễ rồi, nhưng không hại mình là sao? Là con Phật, chúng ta hiểu nhân quả, hiểu lời Phật dạy, nhưng vẫn gây tạo những nghiệp nhân không tốt, đó là chưa biết thương mình. Hạng người này Phật gọi là tự hại mình. Dù hiện tại ta vẫn an vui, vẫn có nếp sống bình thường đầy đủ, nhưng cứ lầm lũi gây tạo nghiệp nhân bất hảo thì chắc chắn một ngày không xa, hậu quả xấu sẽ đến với ta. Phật nói, đó là người chưa biết thương mình, chưa biết tu. Bởi vì gây nhân nào thì sẽ chuốc quả nấy. Thành ra Phật dạy, trước nhất mình phải biết thương mình, làm những việc công đức, tránh vi phạm vào lỗi hại mình. Đó là tu tự nhân. Nhân tốt này sẽ có năng lực đưa mình tới kết quả tốt. Cố gắng tu tạo những công đức lành, tránh xa những nhân xấu, đó là hạnh tu ban đầu của người con Phật. Thứ hai, nỗ lực thể hiện nếp sống tránh xa hai thái cực. Thái cực thứ nhất là tham đắm theo dục lạc thấp hèn. Thái cực thứ hai là cực đoan. Phật dạy người Phật tử thể hiện nếp sống đạo đức sáng suốt, không gây những nhân xấu xa, để rồi sẽ gánh lấy những hậu quả không tốt. Ta gây dựng từ tâm niệm chân thành, bằng sự sáng suốt, thấy rõ những dục lạc thấp hèn nơi mình. Ta bỏ đi không tham đắm, tu tạo gây dựng một đời sống trong sáng, đầy đủ đạo đức là nếp sống đạo. Phật tử tu tập có nếp sống đạo, dù đang sống giữa cuộc đời phức tạp đa đoan, nhưng luôn luôn thể hiện một đời sống sáng suốt. Như vậy sẽ tránh xa vào tham đắm dục lạc. Phật dạy, tham nhiều thì khổ nhiều, đắm nhiều thì lụy nhiều. Chính cái vui của thế gian là nhân của quả khổ. Thái cực thứ hai là tránh sự cực đoan. Phật tử phải có nếp sống tương đối, không nên thiên lệch thái quá. Thiên lệch một bên là cố chấp. Cố chấp chính là si mê, chứ không gì khác. Nhìn vào gia đình của một Phật tử có tu tập đúng tinh thần Phật dạy, chúng ta thấy thể hiện rõ ràng nếp sống quân bình, cởi mở, không câu nệ vào định kiến của ai. Nhờ thế, mọi thành viên trong gia đình đều vui vẻ, hòa hợp, biết quý trọng lẫn nhau. Như vậy gia đình ấy là một gia đình có hạnh phúc. Ở đây, Phật muốn dạy chúng ta tránh xa những tác nhân có thể làm mình mê lầm, bị sa ngã vào đường khổ. Nếu ta sống bình thường an nhiên, có cái nhìn rõ ràng, thấy được lẽ thật các sự kiện chung quanh, thì sẽ không làm bất cứ một sự kiện nào. Do không làm nên ai nói gì ta cũng không vội tin, ai rủ rê làm gì ta cũng không vội vàng chấp nhận. Chúng ta luôn sáng suốt xét nét, thấy rõ việc nào đúng, việc nào không đúng. Đúng thì làm, không đúng thì không làm. Nếu người Phật tử luôn được tỉnh sáng như vậy, mới sắp xếp sinh hoạt gia đình bình ổn. Thường làm chủ mình, không dễ dàng sa vào con đường lầm lỗi. Thứ ba, chúng ta biết chọn một lối sống lành mạnh, biết đủ, từ đó đưa đến tâm thanh tịnh và trí tuệ sáng suốt. Hạnh này phải trải qua một quá trình tu tập mới có được như thế. Ví dụ như quý Phật tử từ lâu từng biết đi chùa, từng làm việc phúc, thấy người ta khổ mình thương, nhưng chưa chọn nơi để hướng về. Đối với lời Phật dạy, cách thức tu tập quý vị có nghe nhưng chưa làm, chưa quan tâm lắm. Bây giờ tiến lên một bước nữa, mình phải học hiểu giáo lý, áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống thì mới có lối sống lành mạnh, có tâm định tĩnh và trí tuệ sáng suốt. Cuộc sống lúc nào cũng biết đủ, không đòi hỏi, không chạy theo vật chất thế gian. Nhờ thế, thân tâm an ổn, vì ít việc thì ít phiền não. Tuy nhiên, nói dễ nhưng làm thì nhiều khê lắm. Nếu ý chí của mình chưa đầy đủ, chưa mạnh, khi gặp khó khăn, cam go, trắc trở không vượt qua được, không khắc phục nổi. Ở ngoài đời mà quý vị không có sự sắp đặt, không có ý chí, thì cũng không gây dựng nổi gia đình êm ấm hạnh phúc. Bước vào đạo cũng thế. Trong đạo lại có nhiều sự việc cam go gấp bao nhiêu lần ở ngoài đời. Bởi vì như chúng ta đã biết, học làm người đã khó, học làm Phật lại khó hơn. Vì vậy, 100 người học làm Phật chưa chắc được đôi ba người. Tôi nhớ một câu chuyện thế này. Xưa có hai cậu cháu nọ, cách nhau khoảng chừng đôi ba tuổi. Người cậu 15-17 tuổi gì đó, đứa cháu 12-13 tuổi. Trong gia đình, hai cậu cháu này rất tâm đắc. Đi chơi hay làm gì luôn luôn có nhau. Bà mẹ cũng rất hài lòng vì thấy em mình là người tốt, có tâm hướng về Phật Pháp, nên bà tin đứa con mình sẽ trở thành người tốt. Hai cậu cháu gần gũi được thời gian, thì có một sự đổi thay lớn. Người cậu chết, đứa cháu chưa biết cậu mình chết, chỉ thấy cậu nằm im đó thôi. Sáng ra người cháu mới lại gần kêu, cậu dậy đi chơi. Bà mẹ đau lòng nói, cậu con đã chết rồi, đừng kêu cậu nữa. Nghe mẹ nói cậu chết, đứa bé ngạc nhiên hỏi, chết là sao hả mẹ? Bà mẹ trả lời không được. Kể từ đó, đứa cháu không hỏi nữa, chỉ để ý theo dõi từng cử chỉ của mẹ. Nó thắc mắc tại sao mẹ trả lời không được, mà cũng không biết tìm hỏi ai. Cho tới hôm đó, có mấy vị thiền tăng đi ngang nhà. Bà mẹ là một Phật tử nên thấy các thầy ghé ngang nhà, bà ra cúng dường. Người con để ý thấy quý thầy có vẻ siêu thoát. Mỗi lần ghé ngang, mẹ đều ra lễ lại cúng dường. Nó chú ý lắng nghe đối đáp giữa quý thầy và mẹ mình có nhiều câu rất lạ tai, nhưng không biết nói gì. Một hôm quý thầy ghé, bà mẹ bận công việc, chú bé mới chạy ra hỏi thầy, tu là sao, con có thể đi tu được không? Vị thầy đáp, con có thể đi tu được. Nghe vậy rồi đứa bé vui vẻ xin mẹ cho con đi theo quý thầy tu. Bà mẹ hoan hỷ. Từ đó chú bé cất bước theo quý thầy tu, nhưng trong lòng là để giải quyết cho ra cái nghi án trước mẹ chưa trả lời. Đó là tại sao chết? Mình có bị chết không? Vì vậy trong suốt thời gian tu, vị tăng trẻ này rất chuyên chú làm sao để giải quyết được nghi án của mình. Cuối cùng thầy nhận ra mọi người đều bị sự chi phối của vô thường. Có thân này, có sự sinh ra thì sẽ có già, có bệnh và có chết. Nói tóm lại, ai cũng chết. Con đường này người nào cũng phải đi qua. Một bản án tử hình ai cũng phải bị tuyên án, không có tòa chống án. Dở lẽ, vị tăng quyết chí tu hành tới khoảng 30 tuổi thì ngộ đạo, làm chủ hoàn toàn được vấn đề sinh tử. Ở đây, tôi muốn nói đến cơ duyên của người xuất gia từ thuở bé. Do sự kiện trong gia đình có người thân qua đời, rồi vị ấy ưu tư. Ưu tư đó được nuôi dưỡng cho tới ngày theo các thầy xuất gia làm tăng, nỗ lực tu hành, cuối cùng sáng đạo, đạt đạo. Nói sáng đạo, tức là mình không còn bị lầm mê bởi một sự kiện gì trước mắt. Đạt đạo là bình yên với những cuộc đổi thay, nhận ra tất cả những lăng xăng điên đảo trong tâm là không thật có, luống dối. Được thế là mục đích tu hành cứu cánh của người con Phật chúng ta. Từ chủng Phật, cộng thêm các thuận duyên, khiến ta có người thân giúp mình thực hiện được tâm nguyện tu hành. Như quý Phật tử do có duyên nên mới gặp nhau trong một xóm, một trú xứ, có huynh đệ đồng tu, đồng đi chùa, đồng học hiểu Phật Pháp. Đó là thuận duyên đối với Tam Bảo. Nhưng từ thuận duyên đó, quý vị phải tiếp tục phát huy thêm tinh thần ý chí tu học của chính mình. Nếu không như thế, mà chỉ lệ thuộc các duyên bên ngoài, thì đạo tâm của quý vị sẽ không vững chãi. Khi gặp duyên trắc trở, có thể quý vị sẽ thối tâm, không tu được. Khi vị tăng trẻ biết ai rồi cũng phải chết, thì thầy hết sợ chết, hết thắc mắc về cái chết của cậu Bình. Từ đó, thầy nghiệm ra một điều là mỗi người phải tự nương tựa lấy mình, không thể nương tựa người khác, vì họ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nói tới đây, tôi nhớ câu chuyện hồi Phật còn tại thế. Có một phụ nữ kia ôm sát đứa con trai duy nhất của mình vừa mới bệnh chết, chạy khắp nơi gào khóc, kêu thét, tìm người cứu con bà. Không ai cứu được. Thấy tình cảnh bà thảm não quá, có người chỉ, bà đến với Đức Phật đi, Đức Phật sẽ cứu được con bà. Nghe lời, bà chạy đến Đức Phật van xin, Ngài hãy cứu con bà sống lại. Bà xin chịu mọi điều kiện của Phật đưa ra. Phật bảo, này cô, hãy đến nhà nào chưa từng có người chết, xin một ít tro bếp về đây, ta sẽ cứu con của cô. Mừng quá, người phụ nữ kia chạy khắp làng này qua xóm khác, tro thì có, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy gia đình nào không có người chết. Cuối cùng bà quay về trình với Đức Phật: con làm sao tìm được nhà nào không có người chết để xin một ít cho? Đức Phật nói: cũng vậy, trên đời này sự đổi thay chết chóc không tha cho người nào hết, ai rồi cũng phải chết. Có thân này thì phải hoài, đâu chỉ riêng con của cô mới chết thôi. Nghe đến đây, người thiếu phụ kia chợt tỉnh ra, mới bớt sầu não và đem đứa con yêu quý của mình chôn cất đàng hoàng. Sau đó, bà theo Phật nghe pháp và phát tâm tu hành. Chúng ta cũng thế, có thân này thì nhất định sẽ có ngày bại hoại sẽ chết. Vậy mà chúng ta không lo chuẩn bị gì cho mình, cứ lo lắng chuyện này chuyện kia, chuyện chồng con, chuyện sự nghiệp, chuyện địa vị danh vọng. Bản thân mình chưa được gì thì hôm nào đó đùng một cái ngã lăn ra chết. Khi nhắm mắt rồi mà quý thầy tới tụng kinh cầu siêu, có siêu nổi không? Làm sao siêu nổi? Bình thường không chịu tu tập, không chuẩn bị, tới chừng đó nghiệp xấu lôi đi, đâu có ai cứu được. Cho nên hàng ngày chúng ta phải tu. Trong các sự đổi thay dưới cuộc đời này, mình phải biết đầu tư cho chính mình, nghĩa là phải có công phu tu hành, có đạo đức, đó là có sự chuẩn bị cho mình. Hiện tượng chết làm cho người ta sợ, người ta khổ, bởi vì đó là một sự mất mát vô chừng, không ai biết trước được. Bây giờ chỉ biết dâng theo lời Phật dạy. Ngay đây muốn được an ổn nhẹ nhàng, không bị khổ thì phải nỗ lực tu. Đối với hàng xuất gia, khi đi tu rồi thì chỉ một việc duy nhất là tu làm sao cho thành đạo. Đó là một cách báo hiếu. Tinh thần hiếu hành trong Phật Pháp là tự mình tu tập cho có kết quả, sau đó hướng dẫn cha mẹ quy hướng tam bảo, cũng biết tu tập như mình. Cho nên chỉ có người con tu thành đạo mới có thể đền trả được thâm ân to lớn của cha mẹ. Nếu không thành đạo thì không cách gì trả nổi công ơn trời bể ấy. Như Ngài Mục Kiền Liên, nếu không thành đạo, không cách gì Ngài cứu được mẹ. Bởi vì từ nhiều đời, bà mẹ của Ngài đã gây tạo nghiệp nhân không tốt, bị đọa trong loài quỷ đói. Loài này bụng to như cái trống chầu, mà cổ nhỏ như cây kim. Vì vậy lúc nào cũng đói khát mà ăn không được. Cho nên nghe hay ngửi mùi thức ăn mà không ăn được thì nổi sân lên. Do nổi sân nên lửa bốc cháy trong cổ họng, thành ra nói thức ăn biến thành than lửa, rất đau đớn thống khổ. Nếu tôn giả Bộc Kiền Liên tu hành không chứng đạo thì làm sao cứu được mẹ trong lớp quỷ đói khổ sở như thế? Chúng ta ngày nay cũng vậy. Phật tử trước nhất phải hiểu đạo, rồi tùy theo hoàn cảnh điều kiện của mình áp dụng tu đạo. Ví dụ Phật dạy cuộc đời vô thường, mọi thứ sẽ đổi thay, các pháp không có gì thật. Bây giờ mình là người Phật tử nên nghiệm xem lời dạy này của Phật có đúng không. Vô thường là gì? Là một sự đổi thay lớn lao, không buông tha cho ai hết. Như con người có sanh ra thì có lớn lên, rồi già nua, bệnh hoạn và cuối cùng là chết. Trình tự của thân này là như thế, sinh ra, lớn lên, già nua, bệnh hoạn, chết. Có những bà mẹ thương con quá, muốn con mau lớn, như vậy khác nào muốn con mau chết, phải vậy không? Cứ mỗi ngày kiếm đồ ngon bổ dưỡng cho con ăn mau lớn. Mau lớn để làm gì? Mau lớn thì mau già thì mau chết. Quý vị thấy, mới năm nào mình ngồi trên ghế nhà trường tiểu học, dục một cái thì lên trung học. Thời gian không lâu, có khi người đang học bỗng lập gia đình, có người vì hoàn cảnh sau đó bỏ học, hoặc có người đang học ngã ra chết, đủ thứ chuyện. Lớn lên, học xong hay chưa xong nữa thì lo chuyện gia đình, rồi con cái. Loay hoay tới già tới chết, nhanh lắm. Như bản thân tôi đây, về thường chiếu năm 30 mấy tuổi, năm nay 60 tuổi rồi, mới đó thôi. Ngày nào chống gậy xuống vùng cỏ gai mênh mông, tôi không nghĩ mình ở đây tới bây giờ. Thời gian qua nhanh quá, ngồi đó mà chờ thì thấy lâu, nhưng bản đi một lúc thì rất nhanh. Mới ăn Tết đó, bây giờ là rằm tháng 7 rồi, lụi hụi tới tháng 12, rồi lại Tết. Cứ như thế, thời gian không dừng lại bao giờ. Như hồi sáng, quý vị chuẩn bị đi chùa là 6 giờ, bây giờ là 9 giờ, 10 giờ. Ai ở đây tìm giùm tôi, nắm lại giùm tôi lúc 6 giờ sáng xem nó ở đâu. Làm sao nắm lại? Tiếng tích tắc của đồng hồ qua qua. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Không phải nó ngừng ngang đó, rồi 11, 12 giờ cho đến 6, 7 giờ sáng nữa. Nhưng không phải của ngày hôm nay, mà là của ngày mai, ngày mốt. Nước đã xa nguồn, không bao giờ trở lại. Quý vị cứ nhìn sẽ thấy như vậy. Sự đổi thay lớn lao quá. Có gì bình yên đâu, có gì hạnh phúc đâu, mà chúng ta không chịu lo cho mình. Lo cho mình bằng cách như tôi đã nói, phải có chút ít công phu tu hành, có vốn liếng công đức, bởi vì cuối cùng con đường mình đi chỉ có một mình thôi. Có ai tới lúc chết kêu ông bạn mình chế thế được đâu? Không có. Ông sợ thấy mồ. Coi vậy chứ chết rồi ông sợ ma. Quý vị thấy cuộc đời là như vậy. Tôi nói thế không có nghĩa là nêu lên những bi đát của cuộc đời, nhưng sự thật là vậy. Cho nên người Phật tử phải biết chuẩn bị cho mình bằng cách lo tu. Lúc bệnh chết, chúng ta chỉ đi một mình, không có ai thay thế được hết. Như ta đau răng, đau đầu hay đau bất cứ chỗ nào trong thân thể là chỉ mình ta cảm nhận nỗi đau đó thôi. Chứ người thân dù có thương mình bao nhiêu cũng không thay thế được chút xíu nào. Do vậy, trong kinh Địa Tạng, Phật nói: chí thân như cha với con trên đường gặp nhau, cũng không thể thay nhau chịu khổ. Rõ ràng như vậy, duyên hợp trong khoảng thời gian đây, quý vị là chồng, là vợ, là cha, là con, là huynh đệ, là quyến thuộc. Nhưng được bao lâu? Không bao lâu hết. Hôm nào đó mình bệnh hoạn, không có thuốc men chữa trị, hoặc phúc duyên hết rồi, thì đường ai nấy đi. Con đường phước, con đường tội của mình đi, chứ không ai thay thế được hết. Dân gian có nhiều mê lầm mà họ không biết. Như hồi xưa, Phật tử tới chùa quê quy y, ông thầy dẫn vô bằng tổ, bảo lại ba lại. Xong ông nói: như vậy là bữa nay con quy y rồi, thầy sẽ cho con cái pháp danh, bây giờ con chính thức là Phật tử. Nhưng pháp danh viết chữ Tào mình không đọc được. Ông thầy nói rồi thôi, lại đi xuống. Tấm phái đó xếp lại cất, đến lúc mình chết mới đem ra, nướng hai miếng ngói, ốp tấm phái lại, cho nó ra tro, rồi để trên ngực. Có người lại nói: có miếng này đi đường quỷ sứ không dám hỏi, vì nó biết mình là đệ tử của Phật, không ai dám đụng tới. Thưa quý vị, hoàn toàn sai lầm. Nghiệp dẫn chúng ta đi, chứ không có quỷ sứ nào đưa đường dẫn lối cả. Người tạo nghiệp lành thì sanh về cõi lành, người tạo tội dữ thì rơi xuống đường dữ. Giấy thông hành này dưới âm phủ đâu có đọc được. Cho nên nhiều vị tu hành mà không hiểu đạo lý lại còn dạy bảo Phật tử sai trái nữa. Thật là quả lớn cho đạo pháp. Cho nên quan trọng là Phật tử phải chọn cho mình một lối sống lành mạnh, từ đó nuôi dưỡng tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt sanh khởi. Đây mới là hành của người tu Phật chân chánh. Tinh thần của người Phật tử là tự nỗ lực tu hành, không trông chờ hay ý lại vào Phật tổ được. Chúng ta thờ Phật, cúng Phật không phải để được Phật cứu. Thờ Phật, cúng Phật là nhớ nghĩ ơn Phật. Mỗi khi nhìn thấy tượng Phật, chúng ta nhớ lại gương hạnh của Ngài, những lời dạy bảo của Ngài mà nỗ lực tu tập. Không phải thờ Phật để ý lại rằng mình có thờ Phật rồi, không ai phá phách hoặc làm gì mình được. Xem Phật như lá bùa hộ mạng hay ông thần, ông tướng gì mình thỉnh về để trấn yếm trong nhà. Nghĩ như vậy là sai lầm, là có tội với Phật, vì Ngài có bao giờ dạy ta như thế đâu. Phật tử đối với Phật Pháp, đối với đời sống tu tập, phải tự ý thức rằng tất cả những công đức lành do mình tự làm, tự gây dựng, không ai có thể tu giúp giùm quý vị được cả. Phật tổ hay thầy bạn chỉ hướng dẫn, nhắc nhở chúng ta thôi. Tự thân mỗi người phải chịu trách nhiệm về các việc làm của mình. Ví dụ ở gần nhà quý vị có người láng giềng đời sống không được nghiêm túc, họ phạm phải tội lỗi gì đó, mình biết rõ, thương nhắc họ: anh hay chị hành động như thế sẽ dẫn đến hậu quả xấu, đừng đi con đường đó nữa, sẽ chuốc quả khổ. Chúng ta chỉ có thể nhắc như vậy thôi, chứ làm sao hơn được. Đó là hỗ trợ tinh thần trong đời sống Phật Pháp. Trong sinh hoạt đời thường, chúng chúng ta cố gắng tránh gây tạo những hụt hẫng giữa mình và người. Làm sao đối với mọi người chung quanh ta có sự cảm thông, hỗ trợ, nhắc nhở nhau tu tiến. Đừng làm việc gì gây cấn, có hành động hoặc ngôn ngữ bức xúc người. Đó là nết hạnh của người Phật tử thấm nhuần đạo pháp. Có thế quý vị mới cảm hóa được mọi người trong gia đình, đem niềm vui, niềm tin lại cho cha mẹ, biết quy hướng về Tam Bảo. Và như tôi đã nói, hiếu hạnh trong đạo Phật là chúng ta biết tu rồi phải hướng dẫn cha mẹ cùng tu, cùng hướng về Tam Bảo, giữ gìn năm giới để đời này được an vui, đời sau sinh ra càng an vui hơn. Có thế chúng ta mới gặp nhau trong hội Phật, tiếp tục tu hành cho tới ngày viên mãn. Nên nhớ, không một thành công nào có giá trị mà không đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của mình. Không có ông Phật nào tự nhiên thành Phật. Nhân thế nào thì quả thế ấy. Lý nhân quả xưa nay rõ ràng như vậy. Hôm nay quý vị gieo nhân tốt đối với chánh pháp, đó là nhân hiếu hạnh. Chắc chắn mai này quý vị sẽ gặt hái được quả tốt, cũng được con cháu thể hiện hiếu hạnh với mình. Chúng ta nguyện cùng đem qua trái hiếu hạnh này cúng dường cha mẹ nhiều đời và làm quà tặng cho thế hệ con cháu mai sau, cũng biết nêu gương hiếu hạnh theo tinh thần Phật đã dạy. Kính chúc toàn thể quý Phật tử đều biết tri ân và báo hiếu cha mẹ bằng chính sự nỗ lực tu tập của mình. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net